Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành đoàn xuất đạo, nam tử cao lớn phân biệt rõ, trong chốc lát cái này từ. Chợt tựa nghĩ tới cái gì, đang muốn nhấc tay lên tiếng, bên cạnh Bồ Hàm bỗng nhiên, a, một tiếng, nếu thật là nói như vậy, kia những cái đó, nhan sắc liền nói đến thông. Hắn bay nhanh mà nói, chuyển hướng mặt khác hai cái. Bồ Hàm, các ngươi hẳn là cũng xem tới được đi. Những người khác trên người hỗn tạp sắc khối. Tóc ngắn nữ tử sửng sốt một chút. Ngươi là nói cái loại này hỗn hợp màu sắc rực rỡ đất dẻo cao su giống nhau đồ vật. Đúng đúng đúng, liền cái kia. Bồ Hàm giơ tay búng tay một cái. Thuận thế đem thác nước tựa mà nghiêng tóc mái sau này vung. Các ngươi chú ý tới không có. Đại đa số luyện tập sinh, bọn họ nhan sắc đều có rất sâu một đoàn. Nói là thâm, không bằng nói là dơ, là cùng mặt khác nhan sắc không hợp nhau một đoàn dị sắc. Bồ Hàm ngay từ đầu cũng làm không rõ cái loại này hỗn tạp sắc khối rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng đây là thân là toàn biết hắn, có thể từ những cái đó luyện tập sinh trên người đọc được nhất. Thâm tầng, đồ vật. Cũng là duy nhất có thể đọc được đồ vật, cho nên hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, thứ này tất nhiên có đặc thù ý nghĩa, mà hiện tại, ở từ đồ nhiên, thành đoàn xuất đạo, dẫn dắt hạ, hắn cảm thấy chính mình giống như minh bạch, cuối cùng có thể thành đoàn, chỉ có đê tổ cùng gờ tổ, mà này hai tổ, nhan sắc trung thâm sắc bộ phận cơ bản đều so mặt khác hai tổ thiếu. Bồ Hàm nói. Bỗng dưng quay đầu nhìn về phía từ đồ nhiên. Còn có, người nhớ rõ chúng ta gặp được quá cái kia U13 sao? Hiện tại là D13. Từ đồ nhiên không nhanh không chậm gật đầu. Hắn vốn dĩ ở U tổ bồi hồi thật lâu. Sáng nay lại một chút thông qua khảo hạch. Lên tới D tổ, mà Bồ Hàm cũng nói qua. Hắn phía trước nhìn đến U13 khi hắn, nhan sắc. Cũng hỗn có rất sâu sắc khối. Sáng nay lại xem, lại một chút đều không có. Đến nỗi là, bởi vì thông qua khảo hạch cho nên thâm sắc biến mất. Vẫn là, bởi vì thâm sắc biến mất cho nên thông qua khảo hạch. Cái này bọn họ nhất thời liền vô pháp xác định. Nhưng có thể khẳng định chính là, sắc khối biến hóa, lại kết hợp, thành đoàn xuất đạo, tân khái niệm, cơ bản có thể đẩy ra một cái tân kết luận. Không ngừng là khâu. Bồ Hàm thật sâu thở ra khẩu khí. Bọn họ còn ở trừ tạp. Những cái đó. Thâm sắc sắc khối. Đúng là cái này tiết mục muốn bài trừ bộ phận. Chỉ có loại bỏ đến không sai biệt lắm luyện tập sinh. Mới có thành đoàn tư cách. Mà lại liên hệ Khương Tư Vũ một nhà phía trước trạng thái. Những cái đó. Thâm sắc sắc khối. Sở đại biểu đồ vật. Cũng miêu tả sinh động. Thiết tuyến trùng, nam tử cao lớn sắc mặt khẽ biến. Những cái đó luyện tập sinh, bọn họ trong thân thể hay là đều hỗn có thiết tuyến trùng. Hoặc là nói là từng bị thiết tuyến trùng ô nhiễm bộ phận. Tóc ngắn nữ hài nhận đồng gật đầu. Chúng ta ba cái tuy rằng cũng có thể từ lẫn nhau trên người nhìn đến nhan sắc. Nhưng nhìn đến nhan sắc đều thực thuần túy. Không có hỗn tạp mặt khác. Đến nỗi từ đồ nhiên cùng với nhân viên công tác khác. Bồ Hàm nhóm nếu nếm thử đối này tiến hành đọc. Được đến vẫn là bình thường đọc hiệu quả. Loại này bình thường. Đặt ở trong hoàn cảnh này ngược lại có vẻ có chút khác thường. Nhưng suy xét đến bọn họ đại khái suất vẫn chưa bị. Cắt miếng. Loại này bất đồng đảo cũng nói được qua đi. Còn có một việc. Ta phía trước liền khá tò mò. Bồ Hàm lại nói. Vì sao tối cao đẳng tổ có khác hai tổ, D cùng G cái này cách gọi khác, lại rốt cuộc là ý gì? Nam tử cao lớn nghe vậy, lập tức giơ lên tay, Bồ Hàm một lời khó nói hết mà ngó hắn liếc mắt một cái. Xua xua tay, người nói, nam tử cao lớn ngượng ngùng mà cười một cái, lập tức nói, là cái dạng này, phía trước từ đồ nhiên không phải nói. Khương Tư Vũ phụ thân cùng tổ phụ, liên hợp lại áp chế toàn biết thiết tuyến trùng sao, từ nào đó ý nghĩa tới nói, chính là này ba người hỗn thành nhất thể. Kia có lẽ, này hai cái tổ đường, phân biệt chỉ đại chính là nàng hai cái người nhà. Nam tử cao lớn nói xong, một bên tóc ngắn nữ sinh lập tức kêu lên tiếng. Dad cùng Grandpa, có thể hay không dùng chính là này hai đầu chữ cái. Có đạo lý, Bồ Hàm một phách bàn tay. Như vậy dư lại hai cái. U tổ cùng F tổ. F cấp bậc thấp nhất. Hỗn có thâm sắc cũng nhiều nhất. Thân phận hẳn là nhất không làm tốt. Tóc ngắn nữ tử nói. U tổ phổ biến nhan sắc phân bố tình huống tương đối lạc quan. Nhưng thành viên chi gian thân thể sai biệt rất lớn. Hơn nữa nó cấp bậc tương đối cao. Vẫn là lên tới tối cao tổ khác tất yếu quá độ. Cho nên F hẳn là một cái phủ định từ. Tỉ như phô, fail, F, CK linh tinh. Bồ Hàm tiếp lời. U sở đại biểu trình độ hẳn là tốt một chút. Có lẽ tỏ vẻ chính là đãi quan sát, đãi định, linh tinh ý tứ. Ăn côn sao? Hoặc là uncertain. Nam tử cao lớn thử thăm dò mở miệng. Tựa hồ cũng nói được qua đi. Này mấy cái từ cũng đúng là học sinh trung học từ ngữ biểu thượng. Bồ Hàm như suy tư gì gật gật đầu. Chợt nghe bên cạnh vang lên. Khách lạp, thanh âm, vừa chuyển đầu, mới phát hiện từ đồ nhiên không biết khi nào đã mở ra một thùng khoai lát. Đang ngồi ở ghế trên vui vẻ thoải mái mà nhai. Một bên nhai, còn một bên hứng thú bừng bừng mà nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Kia biểu tình phảng phất đang nói. Nói được không tôi, lại đến điểm, Bồ Hàm, chú ý tới Bồ Hàm vi diệu ánh mắt. Từ đồ nhiên bình tĩnh nhìn lại, đem khoai lát thùng chiều bọn họ đưa ra đi. Muốn sao, tiểu hoa mới vừa mang về tới. Tiểu phấn hoa chính ghé vào nàng trên đùi nghỉ ngơi. Nghe vậy cao hứng mà nhảy dựng lên. Hướng về phía Bồ Hàm huy lá cây. Không phải, trọng điểm chẳng lẽ không phải chúng ta tại đây khí thế ngất trời mà thảo luận. Ngươi ở bên cạnh ăn khoai lát. Sờ cá cũng không mang theo như vậy trắng trợn táo bạo đi. Ta cung cấp ý nghĩ à, từ đồ nhiên đúng lý hợp tình. Các ngươi mặt sau không phải thảo luận rất khá sao? Nhiều lưu sướng, vừa thấy chính là người một nhà. Nàng một ngoại nhân xem náo nhiệt gì. Vừa lúc ở bên cạnh nghỉ ngơi. Nhiều dùng ít sức, Nga đúng rồi. Nàng lại kẹp lên một mảnh khoai lát. Thuận miệng nói, chờ thảo luận xong rồi. Có thể lại cho ta nói một chút dương bất khí đầu chọc cùng xuyên đại phấn váy sự sao? Trộm nói cho ta là được. Ta không cùng hắn giảng là các ngươi nói. Ba cái Bồ Hàm, cho nên ngươi còn tính toán cùng hắn giảng phải không? Bất quá nói trở về. Chẳng sợ đối từ đồ nhiên mở họp chạy đến một nửa liền chạy tới sờ cá hành vi tương đương khinh bỉ. Bồ Hàm cũng không thể không thừa nhận. Nàng này một bộ thao tác xác thật phi thường xinh đẹp. Chỉ đương nhiên không phải từ đồ nhiên sờ cá sự. Bồ Hàm chỉ chính là này chỉnh sự kiện. Bình tĩnh mà xem xét. Nếu lúc trước thu được cảnh cáo tờ giấy người là chính mình. Hắn thật đúng là không xác định chính mình sẽ như thế nào làm. Nhưng vô luận như thế nào. Một phen mọi nơi quan sát cùng thử là không thiếu được. Thường xuyên qua lại. Không biết muốn háo đi bao nhiêu thời gian. Từ đồ nhiên khen ngược. Trực tiếp đem mọi người kéo cái thảo luận tổ. Một đóa tiểu phấn hoa qua lại chạy hai tranh công phu. Bọn họ xảo cũng xảo xong rồi. Chung nhận thức cũng đạt thành. Về tiết mục tổ tiến thêm một bước phỏng đoán cũng có. Liền kém lại tìm chút manh mối cùng chứng cứ. Này tiến độ, Bồ Hàm là chịu phục. Bọn họ hiện tại duy nhất còn không có chút nào chạm đến. Chỉ còn lại có cái kia thần bí người xem bình thẩm đoán. Giả thiết bọn họ trước mắt sở hữu suy đoán vì thật. Như vậy cái này bình thẩm đoàn khẳng định cùng Khương Tư Vũ có quan hệ. Cũng không biết Khương Tư Vũ trước mắt là như thế nào trạng thái. Từ đồ nhiên đối điểm này nhưng thật ra thực xem đến khai. Nếu Khương Tư Vũ thật sự cùng bình thẩm đoàn có quan hệ. Như vậy nàng hiện tại hẳn là đã phát hiện chúng ta đã đến. Nàng biên ca ca ca mà cắn khoai lát. Biên nói, kia nàng mục đích hẳn là cùng chúng ta nhất trí. Cũng chính là mau chóng làm chúng ta lên tới D tổ hoặc G tổ. Lúc sau nghĩ cách hội hợp, ít nhất từ trước mặt nắm giữ tình báo tới xem. Đây là bọn họ duy nhất khả năng cùng Khương Tư Vũ hội hợp con đường. Đến nỗi càng nhiều chi tiết, cùng với muốn như thế nào đem chia làm mảnh nhỏ Bồ Hàm đua khởi. Cái này phỏng chừng đến chờ chính thức cùng Khương Tư Vũ gặp mặt sau mới có thể xác định. Nhưng ta còn là có chút lo lắng. Nam tử cao lớn lược hiện lo lắng. Nếu giống như chúng ta suy đoán, những cái đó thâm sắc sắc khối đại biểu chính là bị ô nhiễm bộ phận. Kia chẳng phải là nói, này trong lâu đại bộ phận luyện tập sinh, thực tế đều không sạch sẽ. Hơn nữa kia chỉ thiết tuyến trùng vẫn là toàn biết khuynh hướng. Cũng không biết nó hiện tại là cái gì trạng thái. Vạn nhất nó lúc sau lại lợi dụng điểm này, làm xảy ra chuyện gì. Về điểm này, ta kỳ thật cũng có chút lo lắng. Tóc ngắn nữ sinh bế lên cánh tay. Nhưng nếu Khương Tư Vũ dám đưa bọn họ đều nhốt ở trong tòa nhà này, kia nói vậy nàng hẳn là có chính mình ngăn chặn thủ đoạn cùng loại trừ phương pháp đi. Còn không phải sao? Bồ Hàm duỗi người, tùy tay túm lên đặt ở bên cạnh khoai lát thùng, hướng trong liếc mắt một cái, ghét bỏ mà nhíu mày, lại cấp thả trở về. Hơn nữa đi, loại này vấn đề, chúng ta hiện tại quang lo lắng cũng không gì dùng a, liền tính chúng ta biết nó là nguy hiểm, lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có biện pháp có thể trực tiếp đem bị ô nhiễm bộ phận xẻo ra tới sao? Cũng là, nam tử cao lớn mím môi, bất đắc dĩ gật gật đầu. Một bên Từ Đồ Nhiên nhìn phòng tập nhảy nội đồng hồ treo tường. Vỗ vỗ tay đứng dậy. Hành, kia hôm nay liền trước như vậy đi. Vừa lúc đến cơm điểm, đại gia đi trước nhà ăn. Cách, nàng lời còn chưa dứt, không nhịn xuống trước đánh cái cách. Bồ Hàm vui sướng khi người gặp họa mà liếc nhìn nàng một cái. Làm ngươi sờ cả ăn đồ ăn vặt. Xem đi, ăn no căng đi. Ta cũng không ăn nhiều ít à. Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm một câu. Nói xong lại đánh cái cách. Vội cầm lấy đồ uống liền rót vài khẩu. Thật vất vả đè ép đi xuống. Đáy mắt hoang mang lại là càng sâu. Bởi vì liền ở mới vừa rồi, nàng trong đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm, chúc mừng ngài. Trước mắt kiềm giữ tìm đường chết giá trị vượt qua 7 vạn điểm. Giải khóa khen thưởng công năng. Tín ngưỡng hộp miễn thể lực thể nghiệm tạp X1. Tổng thời gian 48 giờ. Nhưng từng nhóm sử dụng, làm đến Từ Đồ Nhiên không thể hiểu được. Nhìn hạ giao diện mới phát hiện, chính mình bất chi bất giác lại chướng thật nhiều tìm đường chết giá trị. Nói như thế nào đâu? Liền rất hoang mang, lại sảng lại hoang mang. Nhà ăn ở một khác tòa đại lâu. Đi qua đi cũng yêu cầu không ít thời gian. Hơn nữa vốn dĩ thời gian đã không còn sớm. Bởi vậy chờ Từ Đồ Nhiên bọn họ đến nhà ăn khi, nơi đó đã không ít. Ba cái Bồ Hàm cũng chưa lãng phí thời gian. Nắm lấy cơ hội liều mạng quan sát bốn phía luyện tập sinh. Một phương diện là vì bằng chứng phía trước suy đoán. Một phương diện cũng là muốn nhìn một chút có không lại đạt được càng nhiều manh mối. Từ Đồ Nhiên tuy không toàn biết, lại cũng đi theo nhìn đông nhìn tây. Mục đích lại không ở quan sát, càng như là đang tìm kiếm cái gì. Tìm một phen, không hề thu hoạch. Từ Đồ Nhiên trong lòng không khỏi phạm khởi nói thầm. Ở cơm chiều kết thúc, cùng tóc ngắn nữ tử kết bạn trở lại tân phòng ngủ sau, nàng rốt cuộc nhịn không được hỏi câu. Đúng rồi, phía trước cùng ngươi một tổ, cái kia thật xinh đẹp nữ hài từ đâu? Nàng ngủ cái nào vị trí? Xinh đẹp nữ hài, tóc ngắn sửng sốt, trông như thế nào? Ngươi nói rõ ràng chút. Váy đen, Từ Đồ Nhiên khoa tay múa chân. Đại khái, như vậy lớn lên váy. Tóc cũng rất dài, váy đen tử, ta đây chưa thấy qua. Tóc ngắn nữ sinh cẩn thận hồi ức một chút, lắc lắc đầu, chúng ta trong phòng không có ai là xuyên váy đen tử. Từ Đồ Nhiên, ai, người xác định nàng là u tổ người sao? Tóc ngắn nữ theo sát hỏi, hoặc là người xác định nàng là cái nữ, u tổ đồng dạng phân nam nữ phòng ngủ, hơn nữa tổng cộng liền phân hai gian. Hoặc là Từ Đồ Nhiên lầm tổ đường. Hoặc là đối phương là cái nữ trang đại lão. Bằng không nàng không có khả năng đối người này không hề ấn tượng. Lời này một chút đem Từ Đồ Nhiên cấp hỏi ngốc. Nàng rũ mắt nghiêm túc hồi tưởng. Lúc này mới chú ý tới. Nàng tựa hồ chưa bao giờ ở váy đen tử trên người nhìn đến quá minh xác bảng số. Nàng sở dĩ sẽ cho rằng kia nữ sinh là U Tổ. Là bởi vì nàng phía trước tổng đi theo cái kia đánh số từng vì U13 luyện tập sinh mặt sau. Chỉ thế mà thôi. Là bị che khuất sao? Vẫn là chính mình không lưu tâm. Từ Đồ Nhiên nhíu nhíu mày. Phát hiện chính mình nhất thời thế nhưng vô pháp xác định đáp án. Làm như chú ý tới nàng trầm mặc. Tóc ngắn nữ tử chủ động nói. Quảng cáo. Bất quá giống như thăng nhập U Tổ lúc sau. Tham gia khảo hạch là sẽ cho thay quần áo. Cũng có khả năng ngươi nhìn đến chính là khảo hạch mới vừa kết thúc vị nào. Chờ buổi tối mọi người đều đã trở lại. Ngươi lại hảo hảo nhận nhận. Từ Đồ Nhiên thất thần mà lên tiếng. Đem tiểu phấn hoa cùng một lọ chưa khai phong nước khoáng ném tới chính mình trên giường. Đang muốn hướng lên trên bò. Nhìn chung quanh một vòng bốn phía. Lại hiếu kỳ nói. Những người khác đâu? Như thế nào đến bây giờ còn không có trở về? Hẳn là có khảo hạch. Tóc ngắn nữ sinh nghiêm túc nói. Ta ngày hôm qua nhìn đến các nàng ở đối lẫn nhau thời gian địa điểm tới. Khảo hạch nội dung là yêu cầu bảo mật. Nhưng thời gian cùng địa điểm lại không cần. Có khi lẫn nhau đối một chút. Cơ bản là có thể phán đoán ai cùng chính mình là một tổ. Từ nàng tìm hiểu đến tin tức tới xem. Có thông chi còn hội quy định tất sướng khúc mục. Cho nên yêu cầu trước tiên tập luyện. Nói không chừng còn muốn chính mình trước tiên biên vũ. Biên vũ. Từ Đồ Nhiên quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Biên cái gì vũ? Trình diện cảnh nội nhảy vũ A, nghe nói là sẽ trước tiên cấp yêu cầu. Tỉ như phong cách A, vũ loại A linh tinh. Bất quá ta cũng mới trải qua quá một lần khảo hạch. Không rõ ràng lắm cụ thể tình huống A, tóc ngắn nữ tử nói. Ngồi ở chính mình giường đệm thượng. Nàng giường đệm ở vào hạ phô. Vừa lúc là Từ Đồ Nhiên nghiêng góc đối. Từ Đồ Nhiên biểu tình thay đổi mấy biến. Yên lặng bò lại chính mình trên giường. Bắt đầu sửa sang lại cái màn giường. Nàng không cho rằng bình thẩm đoàn sẽ cố ý tạp nàng thăng cấp. Giả thiết bọn họ thật sự cùng Khương Tư Vũ có quan hệ nói. Nhưng nàng đồng dạng không xác định chính mình có thể hay không thu được chút kỳ kỳ quái quái vũ đạo yêu cầu. Tính, mặc kệ nó, khiêu vũ sao, nhảy nhót liền xong việc. Hỏi chính là tự do chiến vũ. Từ Đồ Nhiên tràn ngập tự tin mà nghĩ. Quen cửa quen nẻo mà ở cái màn giường trong phạm vi chế định quốc thổ quy tắc. Lại giúp đang ở liều mạng ninh nắp bình tiểu phấn hoa mở ra nước khoáng. Vững vàng bãi trên đầu giường bàn nhỏ thượng. Đi theo liền chiều giường đuôi thấu qua đi. Giường đuôi phía trên mặt tường. Đồng dạng có một phiến rất nhỏ cửa sổ. Bất quá cùng Từ Đồ Nhiên trước phòng ngủ bất đồng. Nơi này cửa sổ đã hoàn toàn dùng báo chí hồ lên. Còn hồ đến rất hậu. Ở trở về trên đường. Tóc ngắn nữ sinh liền từng đã nói với nàng. Nói này cửa sổ nhỏ tục truyền là thượng một cái ngủ nơi này luyện tập sinh phong thượng. Bởi vì nàng mỗi ngày buổi tối. Đều có thể cảm giác được từ phía bên ngoài cửa sổ đầu tới tầm mắt. Có rất nhiều lần. Nàng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, còn sẽ nhìn đến ngoài cửa sổ tễ dựa gần một đám chim sẻ. Có một đêm thậm chí thấy được một con đang ở ý đồ mở ra cửa sổ hướng trong toàn mèo hoang. Nghe nói lúc ấy kia cửa sổ đều bị đẩy ra hơn một nửa. Kia miêu nửa cái đầu đều đã dò xét tiến vào. Tóc ngắn nữ sinh nói được làm như có thật. Nhưng dọa người, Từ Đồ Nhiên lúc ấy nghe xong. Trong lòng liền một ý niệm. Còn có loại chuyện tốt này. Cho nên thừa dịp hiện tại có rảnh. Nàng chạy nhanh liền đem hồ cửa sổ giấy đều xé. Hơn nữa vui sướng mà quyết định. Đêm nay không khóa cửa sổ. Dù sao giường đệm là nàng quốc thổ. Kia miêu chui vào tới cũng vô pháp đi ra ngoài. Bốn bỏ năm lên. Tương đương nàng liền phải có miêu. Chỉ tiếc. Từ Đồ Nhiên nghĩ đến là khá tốt. Chờ báo chí toàn bộ xé xong rồi nàng mới phát hiện. Này phiến phía bên ngoài cửa sổ còn bị bỏ thêm kim loại điều. Lan can trung gian tinh tế. Cũng không biết kia miêu còn có bản lĩnh hay không lại chui vào tới. Không chỉ có như thế. Phía bên ngoài cửa sổ còn trống rỗng. một con chim sẻ đều không có. Từ Đồ Nhiên chưa từ bỏ ý định mà tiến đến bên cửa sổ đợi trong chốc lát. Trông mòn con mắt, nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát từ ba lô móc ra khoai lát vại, đem còn sót lại một chút mảnh vụn đều rũ ra tới. Mở ra cửa sổ, ngã xuống cửa sổ bên ngoài, làm như đã nhận ra nàng đang làm gì. Bên ngoài tóc ngắn nữ sinh trần chờ mở miệng, tuy rằng không biết ngươi chiêu những cái đó dơ đồ vật làm gì. Bất quá nếu ngươi thật sự rất muốn chim sẻ nói, thả ngươi cái kia nhãi con hoa đều so phóng khoai lát hữu dụng đi. Đang ở vui sướng phao nước khoáng tiểu phấn hoa nghe vậy cứng đờ. Từ Đồ Nhiên duỗi tay đè đè nó đầu, suy tư một lát, rồi lại nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi nói được có đạo lý. Nói xong, nàng lại lần nữa mở ra ba lô, móc ra ba cái bạc hộp, lặp lại so đối một phen sau, đem không đáng giá tiền nhất hồ ly vật trang trí phóng tới bên ngoài. Hồ ly vật trang trí, ta làm sai cái gì? Bố trí hảo mồi, Từ Đồ Nhiên một bên trêu đùa tiểu phấn hoa một bên tiếp tục chờ đãi. Đợi đại khái gần 10 phút, như cũ chưa thấy được một con chim sẻ. Nàng khó hiểu mà nhíu mày, chính cân nhắc muốn hay không dùng bút tiên chi bút đi thay đổi hồ ly vật trang trí. Trong lúc vô ý nhìn hạ tìm đường chết giá trị giao diện, cả người lại là một ngốc. Nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình cư nhiên lại không thể hiểu được chướng 1000 tìm đường chết giá trị. Lần này một chướng, một chút một chướng, tuy là Từ Đồ Nhiên hổ đến một đám, cũng không khỏi có chút hỗn độn. Tuy rằng trước kia cũng từng có trời dáng tìm đường chết giá trị trải qua, nhưng hôm nay hàng đến quá thường xuyên cũng trầm mặc vài giây. Tóc ngắn nữ sinh nghe thấy Từ Đồ Nhiên thanh âm từ cái màn giường truyền ra tới. Bồ hàm số 2, hỏi ngươi chuyện này. Tóc ngắn nữ sinh, Từ Đồ Nhiên từ cái màn giường trung dò ra cái đầu. Nếu ngươi có một ngày phát hiện chính mình thẻ ngân hàng đột nhiên bắt đầu chính mình chướng tiền, vẫn là giống rau hẹ giống nhau, một vụ mà chướng, người sẽ nghĩ như thế nào? Tóc ngắn nữ sinh trầm ngâm một lát, nàng cẩn thận mở miệng, bình thường ý nghĩ tới nói, ta sẽ cho rằng là nào đó kim chủ lầm thẻ ngân hàng hào, hoặc là ta trong tưởng tượng thất lạc nhiều năm hào môn cha mẹ rốt cuộc muốn thực hiện bọn họ nuôi nấng nghĩa vụ. Bất quá suy xét đến ta tinh thần trạng thái, ta hẳn là sẽ trước xác nhận một chút chính mình hành vi, bảo đảm chính mình không ở tinh thần thất thường dưới tình huống làm ra nào đó thương thiên hại lý sự, tỉ như dụ dỗ bắt cóc làm tiền linh tinh. Từ Đồ Nhiên như suy tư gì gật gật đầu, nghĩ lại tưởng tượng chính mình cũng không phải sẽ làm cái loại này thiếu đạo đức sự người, toại yên lòng mang theo kia đóa tiểu phấn hoa, vô cùng cao hứng mà bò xuống giường, chuẩn bị đi bên ngoài tìm tiểu dã miêu. Vừa lúc bồ hàm số 2 cũng tưởng thân lãnh cái cùng nàng giống nhau cái màn giường, liền đi theo cùng đi ra ngoài. Trong phòng tức khắc an tĩnh lại, chỉ có bị Từ Đồ Nhiên quên đi hồ ly vật trang trí. An an tĩnh tĩnh ghé vào phía bên ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xưa, sống không còn gì luyến tiếc. Nó nghiêng trên không, một con bụ bẫm bồ câu chính chấn cánh bay tới, trống vắng hốc mắt trung lộ ra không chút nào che giấu tham lam. Hai chỉ hư thối đến chóc ra móng vuốt thật dài mà dò ra tới, thẳng tắp hướng tới kia chỉ hồ ly vật trang trí chộp tới. Ai ngờ còn chưa tới gần, một cái màu đen xúc tua bỗng nhiên từ bên cạnh vụt ra, tia chớp mà cuốn thượng nó thân hình, dùng sức đem nó kéo dài tới một bên. Toàn bộ lưu trình, bất quá điện quang thạch hỏa chi gian, lại một con. Từ Đồ Nhiên cửa sổ phụ cận trên vách tường, một bóng người chính tứ chi dán tường, tựa như thằn lằn ghé vào nơi đó. Nếu Từ Đồ Nhiên ở tại chỗ này, nàng nhất định có thể nhận ra tới. Đây là nàng nhớ mãi không quên đại xinh đẹp, mà lúc này, vị này ăn mặc váy đen đại xinh đẹp chính vẫn không nhúc nhích mà ghé vào chỗ đó. Giấu ở tóc dài hạ khuôn mặt hơi hơi nâng lên, lộ ra lại không phải làn da, mà là kích động hắc ám. Từ kia tràn ngập mặt bộ trong bóng đêm, mấy điều màu đen xúc tua chính kéo dài mà ra, ở không trung vui sướng mà vũ động. Mỗi một con xúc tua phía cuối, đều cuốn một con chưa tới kịp tiêu hóa vô đồng chim sẻ. Hoặc là bồ câu, vị trí này thật tốt. Đồ ăn, một người tiếp một người mà lại đây. Nàng hân hoan mà nghĩ, nội tâm tràn ngập chất phác vui sướng. Ở hồ ly vật trang trí hoảng sợ trong ánh mắt, nàng vòng quanh nó bò động lên, thay đổi cái càng hài lòng vị trí. Thuận tiện đem một con nắm chặt ở xúc tua gian. Chim sẻ, hoàn toàn dập nát thành xương khói. Vừa lòng mà đưa vào trong miệng. Cùng thời gian, mỗ gian rộng mở nhiều truyền thông phòng nội. Cầu thang thức trên chỗ ngồi. Phân tán ngồi không ít người. Phòng đằng trước là một khối thật lớn màu trắng màn ảnh. Trên màn hình, hình ảnh lại chia làm 6 cách. Bối cảnh đều là tương tự âm trầm đáng sợ. Mỗi một cách nội lại đều là bất đồng vai chính. Đây là một hồi phát sóng trực tiếp. Một hồi luyện tập sinh khảo hạch. Phát sóng trực tiếp. Sở hữu người xem đều chính hết sức chuyên chú mà nhìn kia khối màn hình lớn. Thường thường sẽ gõ xuống tay chung máy móc. Gửi đi một ít thật khi làn đạn. Lấy biểu đạt chính mình quan điểm. Bao gồm nhưng không giới hạn trong ta xem trọng U35. Nàng nhìn rất có gia gia phong phạm. U40 cố lên. Người chính là trong lòng ta hảo ba ba, hảo dối dám a. Ta cảm giác U21 cùng U16 biểu hiện đều thực không tồi, vả mặt. U15 tiến bộ quá lớn đi. Nàng lần trước nhìn còn thực không đáng tin. U15 tuyệt đối hắc mã. Này biểu hiện không thăng cấp không thể nào nói nổi, thêm một. Bất quá ta ở dối dám hẳn là đem nàng về đến gia gia tổ vẫn là ba ba tổ. Trung gian tầm nhìn vị trí tốt nhất thượng. Khương Tư Vũ chính căng chặt khuôn mặt nhỏ. Vẻ mặt nghiêm túc mà trừng mắt trước màn hình lớn. Bên cạnh có người thò qua tới. Nhỏ giọng mở miệng. Lão đại, lần này như cũ chỉ có thể lấy trước nhị sao? Khương Tư Vũ nhắm mắt. Khắc chế gật gật đầu. Người nọ chợt tê một tiếng. Này có điểm đáng tiếc a, lần này mấy cái chờ tuyển đều rất không tồi bộ dáng. Ta biết, Khương Tư Vũ mở hai mắt, ngữ khí bất đắc dĩ. Cũng là kỳ quái, trước kia một tổ khảo hạch có thể tuyển ra hai cái có thể thăng cấp đều miễn cưỡng. Như thế nào hôm nay chất lượng tốt chờ tuyển nhiều như vậy? Hơn nữa, không ngừng lúc này đây. Trước hai lần khảo hạch, đồng dạng xuất hiện cùng loại tình huống. Làm đến bọn họ đầu phiếu đều rối rắm thật lâu. Này cũng coi như là chuyện tốt đi. Bên cạnh người nhẹ giọng nói, rốt cuộc hiện tại những cái đó tiểu động vật đều càng ngày càng sinh động. Cũng không biết gia định ra quy tắc còn có thể ước thúc chúng nó bao lâu. Nếu phóng khoáng thăng cấp hạn chế, nói không chừng có thể nhanh hơn thành đoàn tốc độ. Mỗi phê chỉ có thể lấy trước một trước nhị. Đây là ngay từ đầu liền định ra cơ sở quy tắc. Bỗng nhiên cải biến, đối chọn bộ trật tự bản thân chính là dao động. Khương Tư Vũ không ủng hộ nói. Hơn nữa một chút toát ra như vậy nhiều chất lượng tốt luyện tập sinh. Này bản thân cũng là loại khác thường. Đang làm rửa sạch từ phía trước. Tùy tiện phóng khoáng hạn chế không khỏi quá xúc động. Lại nói tiếp, từ đồ nhiên cùng nàng đồng bạn cũng tiến vực tới. Khương Tư Vũ nhấp nhấp môi. Tùy tay ở trước mặt vở thượng cắt vài nét bút. Tốt nhất có thể mau chóng an bài hai chàng khảo hạch. Làm cho bọn họ lên tới đê tổ, bằng không ngại với quy tắc, nàng liền hội hợp cũng chưa biện pháp hội hợp. Khương Tư Vũ yên lặng nghĩ, không tự chủ được cắn chặt môi. Đúng lúc vào lúc này, phát sóng trực tiếp rốt cuộc kết thúc, nàng bị bên cạnh người đẩy phía dưới phục hồi tinh thần lại. Vội đứng lên, thanh thanh giọng nói, cầm lấy trong tầm tay tiểu ong mật. Các vị bình thẩm thỉnh chú ý, tiếp theo tiến vào đầu phiếu phân đoạn. Mỗi người tổng cộng có được 4 phiếu. 2 phiếu là D tổ phiếu. 2 phiếu là G tổ phiếu. Cho phép bỏ phiếu. Cho phép nhiều phiếu đầu một người. Số phiếu tối cao trước 2 người đem đạt được thăng cấp tư cách. Cũng căn cứ đầu phiếu tình huống. Bị đưa về D tổ hoặc G tổ. Nếu xuất hiện bình phiếu tình huống. Sẽ từ đặc mời ba ba đoàn cùng với đặc mời gia đoàn. Tiến hành người nhà trợ lực đầu phiếu. Đồng dạng lời kịch, nghe lâu rồi khó tránh khỏi sinh ghét. Quanh thân chỗ ngồi chung có khe khẽ nói nhỏ tiếng vang lên. Khương Tư Vũ tức giận mà lấy tầm mắt nhất nhất đảo qua. Mục cập chỗ, nam nữ già trẻ, cái gì cần có đều có. Lực dừng lại đốn, Khương Tư Vũ thở sâu. Lại lần nữa đề cao thanh âm. Như vậy tiếp theo 3 phút nội, chính là các ngươi đầu phiếu thời gian. Thỉnh quý trọng các ngươi trong tay quyền lợi. Vì cuối cùng thắng lợi mà nỗ lực lên. Đang ngồi sở hữu, Khương Tư Vũ nhóm, cách chương.